Nữ đế cùng trưởng công chúa. Chương 3, mời người theo ta hồi Tần Quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay quấy rối hoàng gia chiêu thân, lại đúng lúc bị Sở Vương nhắc đến. E rằng chuyện này không dễ dàng bỏ qua. Tần Cửu Phượng âm thầm thở dài, chợt nghe Sở Vương bật cười hỏi, là ngươi sao? Trong hàng sứ giả nước Tần, ngoài vị Tần đại tướng quân kia áo dài che thân, khó phân nam nữ thì chỉ còn thiếu nữ ngồi bên cạnh nàng. Tần Đường Cảnh ung dung đối diện ánh mắt hắn, thần sắc bình tĩnh như nước, không hề biến đổi. Tần Cửu Phượng vừa định mở lời dẫn lại chuyện chính, thì Tần Đường Cảnh đã nhướng mày, dõng dạc đáp. Khởi bẩm đại vương, chính là thần nữ, thế cục chưa rõ, địch ý mập mờ. Sở Vương đột nhiên từ chuyện bồi thường chuyển sang chiêu thân tỷ võ, rõ ràng đang tính toán âm mưu. Tần Đường Cảnh dù mồi ngai vàng mới 2 năm nhưng chưa từng trực diện giao đấu với quân vương nước khác. Trước giờ chỉ đấu trí cùng đại thần trong triều, hay đánh cờ từ xa với các nước chư hầu. Này mới thật sự có cơ hội bày mưu tính kế trực tiếp, trong lòng không khỏi sinh ra vài phần hứng khởi. Nàng cũng muốn xem, vị Sở Vương này rốt cuộc giấu thứ thuốc gì trong hồ lô kia. Liệu có bao nhiêu cân lạng? Sở Vương liên tiếp thốt 3 tiếng. Tốt, mặt mày hớn hở, vừa híp mắt đánh giá Tần Đường Cảnh, vừa khen ngợi. Nữ tử nước Tần quả nhiên hào sảng bất kham. Cô nương tên gọi là chi? Bên dưới bàn tiệc, đột nhiên có một bàn tay khẽ vươn đến. Là của tiểu hoàng thúc. Tần Đường Cảnh không ngoảnh đầu, chỉ nhẹ nhàng chạm ngón tay lên mờ u bàn tay nàng, ngụ ý trấn an. Thần nữ tên là Tần Cơ Hoàng. Ồ, họ Tần. Sở Vương thầm nghĩ, trách sao khí độ rồng phượng. Chính là vậy, các hoàng thất chư quốc đều lấy quốc làm họ. Sở Vương liếc nhìn Tần Cửu Phượng. Tần Cửu Phượng chắp tay đứng dậy, khởi bẩm đại vương, Cơ Hoàng là quận chúa đại Tần ta. Hôm nay trên phố Sở Kinh thấy người giao đấu, tuổi trẻ ham chơi, lỡ tay lên đài thỉnh giáo. Nào ngờ đó là tỷ võ chiêu thân của trưởng công chúa nước Sở. Cơ Hoàng tuổi nhỏ không hiểu chuyện, nếu có điều gì thất lễ, kính xin đại vương lượng thứ. Lời này khiến sắc mặt nhiều người đổi hẳn. Ai cũng biết Mông thiếu tướng quân vì bại dưới tay một nữ tử mà bị trưởng công chúa từ hôn. Giờ lại nghe nói một tiểu quận chúa nước Tần đánh bại Mông thiếu tướng quân. Chẳng khác nào một cái tát vào mặt Sở Quốc. Bị bao ánh mắt sắc như dao lưỡi nhìn chằm chằm, Tần Cửu Phượng cảm nhận rõ sự căng thẳng trong không khí. Tuy nước Tần có vốn để kiêu ngạo, nhưng nay đang ở đất địch, cũng không nên ép người quá mức. Cần phải cho Sở Quốc một bậc thang để êm thấm kết thúc chuyện này. Nàng nhẹ giọng gọi, Cơ Hoàng. Tần Đường Cảnh nâng chén rượu đứng dậy. Đại vương tâm tư rộng lượng, tự nhiên không trách tội thần nữ. Thần nữ kính đại vương một chén. Cô uống trước rồi nói. Sở Vương cười nâng chén. Đại vương hào sảng, thần nữ vô cùng khâm phục. Yến tiệc trong cung có rượu thì chuyện gì cũng dễ nói. Sở Vương bật cười, thắng thì thắng thôi, cũng chẳng có gì. Nhưng tỷ võ chiêu thân, quận chúa quả thực đã thắng. Lời nói ra như có như không, tựa hồ thật sự định gả trưởng công chúa cho nàng. Tần Đường Cảnh chỉ nhếch môi, đặt chén rượu xuống không đáp. Người đầu tiên không chịu nổi chính là Mông Quỳnh, lập tức đứng bật dậy. Đại vương, nàng là nữ tử. Chỉ một ánh mắt lạnh lùng quét tới, Mông Quỳnh lập tức im bặt. Cô đã ban thánh chỉ, ai thắng tỷ võ, trưởng công chúa sẽ gả cho người ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này quận chúa thắng, chẳng lẽ nước Tần các người không định cho cô một lời giải thích? Giọng điệu ôn hòa, nhưng từng chữ đều là uy hát. P, cô đã nói thì nước đổ khó hốt. Nước Tần các người, chẳng lẽ muốn nuốt lời? Lời vừa dứt, quần thần phụ họa. Lời đại vương chí phải, trưởng công chúa thân phận cao quý, sao có thể gả cho nữ tử? Thật là quá hoang đường, nước Tần các người không thể quá phận. Thánh chỉ đã ban, sao có chuyện thu hồi? Nhất định phải có công đạo, đúng vậy. Không có công đạo thì chuyện này chưa thể xong. Tần Cửu Phượng dù văn võ song toàn, nhưng là tướng quân, việc có thể dùng tay giải quyết thì cần gì lời lẽ? Bị đám người nước Sở ép đến mức lạnh mặt, đại vương thấy, chuyện này nên giải quyết thế nào? Sở Vương trước nhìn sang Tần Đường Cảnh, thấy nàng khẽ trao mày như đang phiền não. Hắn cũng trao mày theo. Trên đời này không có lý nữ tử cưới thê, nhưng thánh chỉ của cô không thể trái. Lại thở dài, Cửu Vương gia nước Tần quang minh lỗi lạc, cô cũng không muốn quanh co. Cô đã nghĩ kỹ rồi, không bằng thế này, nước Tần các người giảm một nửa bồi thường, Nước Sở chúng ta cũng không truy cứu lỗi quận chúa, coi như bịt miệng thiên hạ. Thiên hạ người ta cũng không tiện nói gì thêm. Tần Đường Cảnh ngồi dưới khẽ rũ mắt, tay xoay chén rượu, vẻ mặt vẫn giữ dáng vẻ trầm tư, khóe môi lại thoáng một nét giễu cợt. Đuôi cáo cuối cùng cũng lộ ra, quả là một chiêu lấy lùi làm tiến. Có điều, xét thực lực hiện nay của nước Sở, muốn ép Sở Vương giao ra ngần ấy tài vật, đúng là làm khó người. Bản đã là điều kiện như sư tử ngoạm mồi, nếu ép quá còn sợ Sở Quốc liều chết phản công, nước Tần cũng không muốn vì tha một bước mà mất cả bàn cờ. Còn về trưởng công chúa nước Sở, đại vương nói rất phải, nước Tần nhất định sẽ cho đại vương một công đạo. Tần Cửu Phượng quay đầu hỏi nàng, cơ hoàng, ý ngươi thế nào? Tần Đường Cảnh đảo trong mắt, bật cười. Thần nữ cho rằng, việc này liên quan trưởng công chúa nên có mặt làm chứng. Nàng nhìn sang Sở Vương, lại nói, thần nữ từng nghe trưởng công chúa văn võ toàn tài, dung mạo khuynh thành. Thần nữ ngưỡng mộ đã lâu, nhưng đến nay vẫn chưa được thấy dung nhan ngọc thể, chẳng hay đại vương có thể cho thần nữ được như nguyện. Sở Vương nhíu mày trầm ngâm chốc lát, thấy cũng không có gì không ổn, liền phất tay ra lệnh. Người đâu, đi thỉnh trưởng công chúa. Thị nữ vội vã chạy về hậu cung truyền chỉ. Sở Vương thay vẻ mặt tươi cười, cùng các sứ giả nước Tần chén chu chén anh, cười nói không ngớt. Tần Cửu Phượng cũng tươi cười tiếp lời, không chút xa cách. Xin đại vương cứ yên tâm, nước Tần ắt sẽ cho đại vương một lời công đạo. Nụ cười nàng sâu xa khó đoán. Sở Vương vừa nghe, tưởng nàng đã mềm mỏng, vội nhân cơ hội nói tiếp. Chuyện giữa hai nước Tần Sở, khoản bồi thường giảm một nửa, không được nuốt lời. Tần Cửu Phượng lên tiếng, không nuốt lời, năm ngoái giao tranh, nước Sở tổn thất nặng nề, mấy năm gần đây không còn sức chịu đựng một cuộc chiến quy mô lớn, cần phải nghỉ ngơi dưỡng sức, khôi phục quốc lực. Mà đại địch lớn nhất của Sở chính là Tần. Sở Vương nghe xong thở phào nhẹ nhõm, cười vang đầy khoái trá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Tần Đường Cảnh cùng Tần Cửu Phượng nói chuyện thân thiết, dung mạo nàng xuất chúng, lại thân phận quận chúa, nghĩ đến ở nước Tần hẳn cũng là nhân vật không tầm thường, trong lòng Sở Vương liền nổi tính toán. Không biết quận chúa đã có hôn phối chưa? Không có, đại vương có muốn vì thần nữ tìm một mối duyên tốt chăng? Sở Vương nghe vậy liền cười ha hả, còn phải xem quận chúa có bằng lòng hay không? Hắn đưa tay chỉ vào đám thiếu niên đang ngồi. Quận chúa nhìn xem, phong lưu tài tử nước Sở đều tề tụ nơi đây. Nếu có ai vừa mắt, cứ việc nói, cô vương lập tức ban hôn. Tần Đường Cảnh nể mặt liếc qua một vòng, sau lại chẳng nể gì mà khẽ nhếch mép chê cười. Tần Cửu Phượng ở một bên thấy nàng như vậy, sợ nàng nói năng kinh người, bèn mở miệng trước, đưa ra đề nghị. Đại vương, Tần Sở giao chiến đã nhiều năm, quả thực nên nghỉ ngơi dưỡng sức. Thần thấy, chi bằng hai nước kết thân, chẳng phải là vạn sự đại cát. Sở Vương vỗ đùi, quả đúng ý hắn. Hay, hay lắm. Không bao lâu sau, cung nữ đã mời được người tới, bẩm rằng trưởng công chúa giá lâm. Phải biết rằng, trưởng công chúa xưa nay rất hiếm khi lộ mặt thật. Nếu có gặp người cũng đều dùng lụa trắng che mặt, khiến ai cũng không nhìn rõ dung nhan. Nàng thần bí lại kiệm lời. Những quý tử được thấy mặt thật càng là số ít. Lần này nhờ phúc của sứ thần nước Tần, mọi người mới có cơ hội được chiêm ngưỡng dung nhan trưởng công chúa. Khi còn ở Tần Quốc, Tần Đường Cảnh từng nghe nói qua về vị trưởng công chúa nước Sở này. Mấy năm trước, khi Sở Vương còn là thái tử, còn non nớt chưa mưu lược, chính là muội muội ruột cùng mẹ này một tay nâng hắn lên ngôi. Chỉ điểm ấy thôi, đã khiến người ta không thể coi thường. Nhân lúc không ai để ý, Tần Cửu Phượng nghiêng đầu ghé tai nàng đùa khẽ. Thu ánh mắt lại đi, kẻo rớt ra đấy. Tần Đường Cảnh khẽ hừ, nàng nào phải chưa từng gặp mỹ nhân tuyệt sắc, có gì mà kinh ngạc. Trong điện tĩnh lặng khác thường, ai nấy đều nghiền cổ trông mong. Chốc lát sau, có một bóng người mảnh mai từ ngoài điện bước vào, chân đạp ánh trăng dài khắp đất, tựa như hòa mình với cảnh sắc bên ngoài. Nàng bước qua ngưỡng cửa, thân hình mảnh mai mà uyển chuyển. Dường như một tia trăng rơi vào đáy mắt, sáng rực tâm hồn bao người. Sở Hoài Mân không che mảng, từng bước đi vào ánh sáng, dung nhan dần hiện ra khiến ngay cả Tần Đường Cảnh cũng phải sững người trong chốc lát. Đôi mắt kia không hề dao động, mang vẻ cao quý lạnh lùng của hoàng tộc, nhưng khi đi ngang qua nàng, lại thoáng đối mắt cùng nàng một lần. Tần Đường Cảnh hơi nhướn mày, đợi Sở Hoài Mân đi qua, một mùi hương dịu nhẹ lan đến, dễ chịu đến mức khiến người ta mê say. Tiểu Hoàng Thúc bấm hai ngón tay vào đùi nàng, cơn đau bất ngờ khiến nàng hoàn hồn, hắn thấp giọng cười trêu. Nếu con là phàm nhân, giờ con đã là phò mã của trưởng công chúa rồi. Tần Đường Cảnh thầm nghĩ, nếu là phàm nhân, sợ là lọt không nổi vào mắt nàng ấy. Tiểu Hoàng Thúc, nàng thấp giọng nói, nghe nói trưởng công chúa rất được Sở Vương sủng ái, còn là quân sư sau màn bày mưu tính kế, thậm chí cùng hắn trị quốc. Tần Cửu Phượng cũng đáp khẽ, hoàn toàn là sự thật. Tần Đường Cảnh híp mắt, nếu Sở Vương mất đi trưởng công chúa, người nói sẽ ra sao, như đứt một cánh tay. Hai người liếc nhau, mỉm cười mà không nói. Sở Hoài Mân hành lễ với Sở Vương rồi ngồi xuống bên cạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Vương thấy nàng đến, đối diện sứ thần nước Tần lập tức thêm phần tự tin, cằm hếch cao, giọng nói cũng lớn hơn. Quận chúa, Cửu Vương gia, đây chính là trưởng công chúa nước ta. Mọi người lần lượt hành lễ, Tần Đường Cảnh chắp tay, mỉm cười. Thì ra người là trưởng công chúa nước Sở, thần nữ mắt mù không thấy núi Thái Sơn. Hôm nay trên đài lỡ mạo phạm công chúa, mong công chúa lượng thứ. Quận chúa không cần quá bận tâm, Sở Hoài Mân khẽ gật đầu, liếc nhìn nàng một cái. Tạ công chúa, thần nữ kính người một chén. Tần Đường Cảnh nâng hai chén rượu, vẫn mỉm cười, song không hề bước tới. Sở Hoài Mân khẽ nhíu mày, đứng dậy bước xuống đài, tiến lại gần Tần Đường Cảnh, giọng thanh lãnh. Quận chúa cùng Cửu Vương gia lặn lội đường xa, bản cung nên kính các vị một chén mới phải. Nàng dừng lại trước mặt Tần Đường Cảnh, quả thật là đối diện gần trong gang tấc. Cũng nhờ vậy, Sở Hoài Mân thấy rõ trong mắt Tần Đường Cảnh ánh lên tia nghịch ngợm. Công chúa, mời, ngón tay cầm chén rượu thon dài rõ ràng từng đốt, Sở Hoài Mân đưa tay lên, song chén rượu không hề lay chuyển. Tần Đường Cảnh hỏi, công chúa, chẳng lẽ là do thần nữ không đủ thành ý, quận chúa đã nói quá lời. Rõ ràng là cố ý làm khó, đôi mắt kia còn giả vờ vô tội. Sở Hoài Mân mím môi, ngón tay siết lại, lực đạo tăng thêm, trong chén rượu liền dậy sóng. Biết dừng đúng lúc, Tần Đường Cảnh buông tay, ngửa đầu cạn sạch rượu, còn khen vài câu rượu ngon. Không ngờ trưởng công chúa cũng là người luyện võ, thú vị, thật sự thú vị. Sở Hoài Mân định lui, lại bị Tần Đường Cảnh ngăn lại. Khoan đã, Sở Hoài Mân dừng bước. Ánh mắt khẽ lóe sáng, quay đầu nhìn nàng. Quận chúa còn có chuyện gì? Tần Đường Cảnh phủi nhẹ tay áo, dáng vẻ thong dong mà bình tĩnh. Công chúa chưa hay, thần nữ vừa rồi cùng đại vương đã thương nghị, hôm nay tỷ võ tuyển phò mã, thần nữ thắng trận. Đại vương nói thánh chỉ đã ban, không thể thu hồi, bằng không sẽ bị thiên hạ chê cười. Nàng ngẩng đầu nhìn Sở Vương, cười híp mắt hỏi, đại vương, thần nữ nói có đúng chăng? Sở Vương vội vàng lên tiếng, phải, phải, quận chúa nói rất đúng. Tần Đường Cảnh nói tiếp, vậy nên, nước Tần chúng ta quyết định giảm một nửa số vật tư đòi hỏi sau chiến tranh, mời trưởng công chúa làm chứng cho việc này. Sở Vương lại gật đầu lia lịa ở bên, Sở Hoài Mân tuy trong lòng bất mãn cũng không tiện phản bác, chỉ đành nhíu mày hỏi. Nước Tần định lấy những gì? Số lượng thế nào? 10 tòa thành, ngân lượng 10 vạn, lương thực 100 vạn thạch. Chiến mã 5 vạn con. Sở Hoài Mân nhíu mày chặt hơn, trong lòng đang tính toán xem làm sao để giảm thiểu tổn thất, giảm một nửa rồi, lại xem có thể tiếp tục bớt thêm không. Không ngờ Tần Đường Cảnh lại nói tiếp, đương nhiên, nói đến chuyện tỷ võ chọn rể, nay ta đã thắng, chính là phò mã của trưởng công chúa. Đại vương đã mong muốn giảm bồi thường mà lại chẳng muốn mang tiếng thất tín. Nàng lễ phép quay sang hỏi Sở Vương, đại vương, thần nữ nói vậy có phải chăng? Sở Vương vội vàng gật đầu lia lịa, dù mới gặp lần đầu nhưng Sở Hoài Mân cứ cảm thấy Tần Đường Cảnh tuyệt chẳng đơn giản như vẻ bề ngoài. Nàng cất giọng, quận chúa, Tần Đường Cảnh lập tức ngắt lời, cho nên, thần nữ đã suy nghĩ thâu đáo, đứng ở lập trường của đại vương mà cân nhắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì không muốn khiến đại vương phiền lòng khó xử, đành phải ủy khuất trưởng công chúa hạ giá, để thần nữ cưới nàng làm vợ. Trưởng công chúa cũng có thể vì nước Sở chia ưu gánh nạn, thành toàn cho đại vương. Đại vương đã hạ thánh chỉ, ai thắng trong cuộc tỷ võ, thì trưởng công chúa sẽ gả cho người đó. Nước Đại Tần ta, tự nhiên sẽ không nuốt lời, Nàng mỉm cười, vậy thì, mời người theo ta hồi Tần quốc. Trong nụ cười kia như dấu lưỡi đao bén nhọn, Sở Vương kinh hãi thất sắc, thất thanh kêu lên. Cô Vương nào có nói như vậy, Cách Chương.